Hoàng thượng không thể ăn ta. Chương 46, nàng muốn nhìn yêu nghiệt. Góc truyện audio.com. Không không vốn đang định nói láo. Bất quá ánh mắt Đoan Mộc Ly quét tới. Hắn cảm giác mình nói láo cũng chậm một bước. Hay là nói thật đi. Ta gần đây đang bị người ta đuổi giết. Mọi người cùng nhau khinh bỉ hắn. Thì ra là tới tị nạn. Không ai để ý đến hắn nữa. Ăn một chút, Phi Phi cùng Mạc Kỳ Thụy trở lại rừng cây tiếp tục tìm Tiên Hà Quả. Đoan Mộc Ly ở lại nói chuyện cùng Quý Ngữ Hàm. Hình dáng của ta giống Tề Mị Nhi sao? Quý Ngữ Hàm hết sức tò mò hỏi. Đoan Mộc Ly nhíu mi. Nhớ lại một cái, thật đúng là có chút tương tự. Quý Ngữ Hàm rất vô lực. Thì ra Đoan Mộc Ly căn bản là nhớ không rõ bộ dáng của Tề Mị Nhi. Nếu Đoan Mộc Hồng nghe được câu này, có thể sẽ hộc máu. Đoan Mộc Ly thân mật ôm nàng, tựa vào dưới tàng cây. Hắn không chịu gặp ta. Ừ, hắn giống như vừa nghe thấy tên của ngươi cũng rất bài xích. Cái đó, Quý Ngữ Hàm do dự một chút, nếu không lần sau hắn trở lại bắt ta, ta đi cùng hắn nhé. Dù sao hiện tại ta cũng không sợ người khác có thể tổn thương ta. Ít nhất hắn không bài xích gương mặt ta. Ta còn có thể mượn cơ hội khuyên hắn một chút. Nếu không huynh đệ hai người bọn họ gặp mặt nhất định sẽ trực tiếp đánh. Cũng không có biện pháp giải thích. Hoặc là nói, tiểu quả quả, không phải là nàng muốn nhìn gương mặt hoàng huynh của ta đó chứ? Đoan Mộc Ly bật cười hỏi. Khụ, khụ, lại bị đoán trúng. Mặt Quý Ngữ Hàm nghiêm túc. Không có, ta không phải là người như vậy. Ừ, Đoan Mộc Ly cười gật đầu. Hôn nàng một cái, nói dối với ta, tội thêm một bậc. Hu hu, đây là phúc lợi tặng kèm. Không phải là mục đích chính à. Quý Ngữ Hàm giải thích. Đây chính là biện pháp hữu hiệu nhất. Ngươi có thể âm thầm bảo vệ. Ta còn có thể trực tiếp đem người đánh dẹp. Cũng không cần sợ ta gặp nguy hiểm. Chẳng qua nàng là người tôn trọng hòa bình. Ừ, phải lấy đức thu phục người. Nàng chuẩn bị bằng tài ăn nói thuyết phục vị hoàng huynh yêu nghiệt kia. Đoan Mộc Ly cười gật đầu. Có thể, chẳng qua là, ừ tiểu quả quả. Chúng ta về nhà hảo hảo nghiên cứu một chút. Ta cùng hoàng huynh rốt cuộc người nào sức quyến rũ hơn. Hu hu, cách chương.